cả đời này không rời xa anh. Chương 953-2, nguồn gốc về cái tên bóng đèn nhỏ. Góc truyện audio.com, lửng mật, Phó Linh Lung tới sớm. Ngày hôm qua cơ hồ cùng đi với Phó Cảnh Ngộ, một mực thủ đến khi Diệp Phồn Tinh sinh. Giờ phút này chỉ muốn trở về trong nhà nghỉ ngơi một chút. Phó Cảnh Ngộ ôm lấy bóng đèn nhỏ, thả vào bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Biểu tình trên mặt trước sau như một, vô cùng nghiêm túc, ngữ khí lại tràn đầy khoe khoang. Em nhìn xem, có phải thằng bé rất giống anh hay không? Mặc dù không sinh được con gái như mong muốn, nhưng bây giờ sinh con trai, Phó Tổng vẫn vô cùng vui vẻ. Anh chính là như vậy. Đừng nói Diệp Phồn Tinh sinh con trai, đoán chừng ngay cả sinh ra đứa trẻ có giới tính thứ ba anh cũng không nề hà. Diệp Phồn Tinh bị bộ dáng đắc ý của Phó Cảnh Ngộ chọc cười. Để em nhìn con một cái nào, y tá ôm cho cô nhìn một cái. Sau đó Diệp Phồn Tinh liền ngủ thiếp đi. Hiện tại nhìn thấy bảo bối, nội tâm có một loại cảm giác kích động không hình dung ra được. Cô có chút run rẩy mà đem bảo bối ôm lấy. Cực khổ 9 tháng 10 ngày. Vì tên tiểu tử này chịu bao nhiêu khổ sở. Hiện tại rốt cục cũng sinh ra được rồi. Trong lòng của Diệp Phồn Tinh, có một loại cảm giác kiêu ngạo xưa nay chưa từng có. So với lúc trước kiểm tra được đứng nhất trường còn kiêu ngạo hơn. Bởi vì lúc trước lúc Diệp Phồn Tinh mang thai, mỗi lần Phó Cảnh Ngộ muốn cùng cô thân thiết, tiểu tử này đều sẽ đá Diệp Phồn Tinh để kháng nghị. Không để cho Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ cho ăn hành, cho nên trước khi nó ra đời, anh liền suy nghĩ tên cho đứa con trong bụng cô, chính là cái tên bóng đèn nhỏ. Truyền thuyết về cái tên này ra đời. Chấm, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, hỏi, anh có muốn chụp ảnh làm kỷ niệm rồi gửi cho bạn anh không? Từ khi Diệp Phồn Tinh mang thai, mọi người đều rất chú ý, hiện tại sinh rồi, đương nhiên muốn chiêu cáo thiên hạ. Phó Cảnh Ngộ thấy cô lúc này còn nhớ chụp hình, cười nói, chị anh chụp rồi, đối với đứa bé này, cả nhà đều tích cực cực kỳ. Chỉ là Phó Cảnh Ngộ vẫn nghe Diệp Phồn Tinh, anh cầm điện thoại tới, một nhà ba người cùng nhau chụp một tấm. Phó Cảnh Ngộ gửi ảnh chụp vào group PD chat, rất nhanh trong nhóm sôi nổi hẳn lên. Giang Hàng Chi, chúc mừng lão đại, chị dâu vất vả rồi. Bóng đèn nhỏ, mẹ ơi, mọi người chẳng thương con gì hết. Gặp con mà chẳng ai tặng quà gặp mặt gì cả. Bảo bảo đau lòng quá. Các cô chú không thương con. Diệp Phồn Tinh, làm gì có, mọi người vẫn thương bảo bảo của mẹ mà. Con thấy chưa, mọi người tặng phiếu cho con kia kìa. Mọi người đọc xong nhớ like và bỏ phiếu cho mật chút động lực chăm chỉ đi nào. Cách chương.